xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 76, Goku trở về. Ta thua, Kadik ý thức bắt đầu tán đi. Vừa rồi Big Sở phát động công kích, trực tiếp ngay cả tâm thần của hắn cùng nhau công kích. Theo chiến lược yếu bớt, ý thức mơ hồ, Kadik cự viên hình thái cũng vô pháp ở bảo trì, chậm rãi thay đổi về tới ban đầu hình thái. Thực sự là nực cười, chinh chiến nhiều năm như vậy, đụng phải cường địch càng là vô số kể, không nghĩ tới lại sẽ biết ngã xuống ở nơi này. Nhược tiểu chính là trên địa cầu. Kadik ý thức bảo lưu trước cuối cùng nói ra, chiến đấu cuối cùng kết thúc, chỉ để lại đống hỗn độn không chịu nổi đại địa cùng hoàn cảnh. Big thúc thúc, chúng ta muốn giết chết hắn sao? Gohan không biết vì sao, xem Kadik có chút bộ dáng đáng thương. Gohan, cái này món sự tình, sẽ chờ ba người trở về tới hãy nói đi. Tất cả từ hắn quyết định, dù sao đây là các ngươi người xây ra sự tình. Big nhàn nhàn nói một cái câu, thu về trên thân khí thế, tiếp tục vẫn duy trì trước kia ngồi xếp bằng dáng dấp. Cứ như vậy, ngũ phút sau, Z các chiến sĩ nhao nhao chạy tới, mắt thấy tính tổng cộng loang lổ đại địa, đều lộ ra biểu tình hoảng sợ. Krillin thúc thúc, người bị thương. Gohan nhìn thấy mọi người bình yên không phải bệnh nhẹ trở về, tiểu chạy tới, lại chứng kiến trọng thương Krillin thúc thúc, quan tâm hỏi, a, không quan hệ, chỉ là chút thương nhỏ mà thôi, nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng sẽ được rồi. Krillin miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, nói rằng, thấy Krillin nói mình không có việc gì, đơn thuần Gohan tự nhiên cũng không hỏi thêm nữa. Mà Z các chiến sĩ chứng kiến té xuống đất Kadik, rõ ràng chính là chiến đấu đã kết thúc, nhanh như vậy liền kết thúc rồi à. Thên xin hăng hướng phía nhắm mắt tu thần Big nhìn lại. Thật sự là không nghĩ tới, Big sẽ trở nên cường đại như vậy. Người này khí tức vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất, có muốn hay không giết hắn? Uống trà hỏi thăm một cái đồng bạn bên cạnh, Kadik là tới xâm lược địa cầu. Nếu như cứ như vậy buông tha hắn, không khỏi quá đề cao hắn. Ta nghĩ, hay là chờ Goku trở về tới hãy nói đi. Krillin nói rằng, cứ như vậy, địa cầu nguy cơ tạm thời giải trừ. Goku ra sân cơ hội đều bị mạt sát. Ngũ phút sau, địa cầu thần điện thần rốt cục cảm giác được Goku đi tới Diêm La Điện khí tức. Vội vàng thi triển rời đi thuật đi một chuyến địa phủ. Thần, địa cầu bên đó như thế nào rồi hả? Goku lo lắng hỏi, rất lo lắng dáng dấp. Hắn căn bản không biết những nguy cơ kia đã bị bóp chết. Khái khái, Goku à, lúc này đây đã không cần ngươi xuất thủ giúp một tay. Bởi vì hai cái Saiyajin đã bị Krillin còn có Big bọn họ cho giải quyết hết. Thần ho khan hai tiếng. Cái này đặt ở một năm kia siêu cấp lớn sự tình. Làm sao cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy liền được giải quyết. Ai ai ai, tại sao có thể như vậy? Ta còn muốn hào hào gặp gỡ hai cái người say ya đây. Nhanh lên một chút mang ta trở về. Goku nghe được tin tức này, nhất thời tiêu nóng này. Hắn ở Bắc giới vương tinh thượng khắc khổ tu luyện. Các loại. Chờ chính là cái này thời điểm, hiện tại thần nói cho hắn biết sự tình đã giải quyết. Vậy không liền đại biểu hắn một năm qua này cố gắng vô ích chứ sao? Này, ta nói Son Goku à, địa cầu nguy cơ kết thúc đó không phải là đang được rồi. Các ngươi à nhanh đi về, dùng các ngươi cái gì 7 viên ngọc rồng, đem nơi đây chết người sống lại, bằng không ta cần phải vội vàng chết. Lúc này, Diêm La Vương lên tiếng, được rồi, cảm tạ ngài nhắc nhở, các loại, địa cầu 7 viên ngọc rồng bởi vì sống lại ta, nhất định phải đến khi một năm sau đó mới có thể dùng a. Nghe được Diêm La Vương lời nói, Goku một bộ biết biểu tình, Thế nhưng chỉ chốc lát sau hắn liền củ kết, bởi vì 7 viên ngọc rồng đã bởi vì sống lại hắn mà biến thành tảng đá. Ngươi nói cái gì? Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào ta thật là số vất vả sao? Diêm La Vương bi kịch kêu rên một tiếng. Trên địa cầu lúc này đây bỗng chốc chết mấy trăm ngàn người. Chí ít đủ lắn bận việc 1-2 tháng. Hơn nữa còn là không ngủ không nghỉ. Diêm La Vương đại nhân, cái này món sự tình nhất định phải đến khi 1 năm sau. Cho ngài thêm phiền phức thực sự là không có ý tứ. Như vậy không có cái gì chuyện. Ta liền mang Son Goku đi nha. Thần tiến lên tôn kính nói một câu. Đứng ở Diêm La Điện lâu lắm cũng không tốt. Hắn cũng không muốn cùng trưởng khống sinh tử Diêm La Vương ngây người cùng nhau lâu lắm. Ai ai ai, các loại, ngươi không phải người Namek sao? Ta nhớ được Namek tinh cầu dường như cũng có 7 viên ngọc rồng a. Đột nhiên, Diêm La Vương nhớ lại một ít thành niên chuyện cũ, nhớ kỹ hơn 1000 năm trước. Bà Đốc đại nhân bởi vì trong chốc lát nổi giận, lại cùng tà ác long đại chiến, đưa tới vô số sinh mệnh tử vong. Khi đó, bà Đốc liền là dùng Namek tinh cầu 7 viên ngọc rồng sống lại mọi người. Ngài là nói, thần nhãn thần sửng sốt một chút, hắn lúc này mới nhớ tới hắn cũng không phải là địa cầu người. Nói như vậy tới, chúng ta có thể đi Namek tinh cầu tìm kiếm long châu lạc tương đương. Goku mừng rỡ hỏi, bất quá rất nhanh hắn lại cảm giác được không đúng. Nguy rồi, ta không biết Namek tinh cầu ở nơi nào à? Làm như thế nào đi à? Cái này phải nhờ vào chính các ngươi tìm. Ta cũng không biết ở nơi nào. Đừng nhìn ta là Diêm La Vương. Ta nắm trong tay chỉ là sinh tử mà thôi. Diêm La Vương râu mép vẫy lên. Sau khi suy nghĩ một chút nói rằng. À, vậy cũng làm sao bây giờ? Được rồi, Bắc Giới Vương đại nhân nên biết. Ta đi về hỏi hắn. Lúc này, Goku đột nhiên toát ra đang bay một lần xa đảo ý niệm trong đầu. Các loại, Goku, ngươi không phải vội vàng phải đi về sao? Trên địa cầu cái kia người Saiya còn sẽ chờ ngươi đến quyết định sinh chết đây. Thần kéo lại Goku, sau cổ, hô, a, thực sự là quá phiền toái. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ à? Hai đầu vội vàng. Goku cầm lên tóc, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Bardock, nếu như phụ thân ở đây, cái gì sự tình đều dễ giải quyết, người không biết Bardock mỗi một lần đều là soạt một cái đã đến Bắc Giới Vương Tinh. Bá một cái liền tiêu thất, sớm biết ta liền cùng phụ thân học chiêu đó thuấn gian di động kỹ xảo. Nói như vậy bất định có thể tìm tới Namek tinh cầu. Goku ai một. Chín gào đứng lên, phá diệt thần đại nhân đang lời nói. Đích xác có thể giải quyết loại chuyện nhỏ này. Thần cùng Diêm La Vương đồng thời nghĩ đến. Đột nhiên, Diêm La Vương tựa hồ nhớ lại thật nhiều năm trước Đại Giới Vương đã từng tiễn cho hắn đồ vật. Vì vậy liền nói ra, các ngươi các loại A, dường như có một vật có thể giúp các ngươi. Nói xong. Diêm La Vương bắt đầu lật ra cái kia vô hạn không gian ngăn kéo. Vật gì vậy à? Goku cùng thần ngây người đứng tại chỗ. Tò mò nói một câu. Đang ở đâu vậy? À, tìm được. Chính là cái này. Diêm La Vương lớn kêu một tiếng. Liền từ trong ngăn kéo móc ra một quyển to lớn quyển trục. Đổ cho Goku. Tiếp lấy. Ồ, nhìn lớn như vậy đông tây đập. Cùng với chính mình đến. Goku luống cuống tay chân hô một tiếng. Vội vàng giơ tay lên. Tiếp nhận thứ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.